Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, sườn đồi. Vậy được rồi, Tiêu Trần trầm tư thật lâu. Kỳ thật liền xem như muốn Nam Cung Hạo các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài cùng mình cùng đi cái kia cổ đại bí tàng, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Cái này Cơ Giao Tuyết thế nhưng là mở ra kim đan dị tượng thiên chi kiêu nữ. Một cái tay liền có thể nghiền ép Nam Cung Hạo các loại phong lôi các chân truyền đệ tử đi. Triệu Minh cái này kim đan cảnh tam trọng siêu cấp thiên tài cũng đánh không lại Cơ Giao Tuyết một ngón tay a. Hiện trường mười mấy tên thần nữ cung nữ đệ tử, tu vi kém nhất cũng là kim đan cảnh tứ trọng, cùng kéo lên Nam Cung Hạo bọn người. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, chính mình lẻ loi một mình cùng cái này thần nữ cung đội hình đi cái kia cổ đại bí tàng, cho dù là vạch mặt, trở mặt thành thù, chính mình cũng có thể thìa là một thân tiêu tiêu sái sái đối mặt, mà không lại bởi vì bên cạnh một ít người mà sinh ra ràng buộc. Chỉ chốc lát, Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử, còn có Triệu Minh các loại mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài lưu thủ ở nơi này núi lớn này bên ngoài. Tiêu Trần thì là cùng thần nữ cung đệ tử tại cái kia Cơ Giao Tuyết thống ngự dưới lướt vào ngọn núi lớn này chỗ sâu. Ven đường, Tiêu Trần hỏi Thánh Nữ Điện Hạ, cái kia cổ đại bí tàng tin tức ngươi không muốn tiết lộ cho ta quá nhiều. Cái này không quan trọng, có thể ngoại trừ thần nữ cung bên ngoài, còn có hay không thế lực khác biết cái này một tòa cổ đại bí tàng tồn tại, ngươi cũng có thể nói cho ta biết đi. Cơ Giao Tuyết cười yếu ớt ra hiệu một chút váy tím bay tán loạn, mỹ lệ chiếu rọi Lạc Tĩnh Nhi. Cái sau bất đắc dĩ giải thích nói, a, ngươi nghe kỹ cho ta, nghe đây. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, lúc đến tận đây khác, Lạc Tĩnh Nhi vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ. Cơ Giao Tuyết không muốn Nam Cung Hạo, Triệu Minh những cái kia kim đan cảnh siêu cấp thiên tài đến phụ tá chính mình, thì vẻn vẹn tuyển một cái thiên nhân cảnh 10 tầng Tiêu Trần. Cuối cùng là vì cái gì? Nếu nói Tiêu Trần không giống bình thường, có thể cái kia bình thường không có gì lạ bộ dáng, yếu đuối thân hình, cùng phổ thông tu sĩ là không có gì khác biệt. Cái này một tòa cổ đại bí tàng, rất có thể là một vị ngừng chân tại thánh đạo lĩnh vực cổ đại đại năng lưu lại. Muốn mở ra cái này một tòa cổ đại bí tàng, liền muốn có đem đối ứng chìa khóa. Lạc Tĩnh Nhi chậm rãi giảng đạo, ba cái chìa khóa tán rơi tại đây quy khư bí cảnh ba chỗ hoàn toàn khu vực khác nhau. Thánh Nữ Điện Hạ trong tay liền có một cái mở ra cái này cổ đại bí tàng chìa khóa. Còn lại hai cái chìa khóa, bây giờ phân biệt rơi vào Vạn Pháp Tông, Thái Huyền Môn. Tiêu Trần ung dung, cái kia Vạn Pháp Tông, Thái Huyền Môn, cùng các ngươi thần nữ cung so sánh, ai cao ai thấp? Vạn Pháp Tông giống nhau là cổ đại đại giáo, danh xưng là Vạn Pháp Vô Biên, ngang áp Đông Hoang. Lạc Tĩnh Nhi trả lời, cái này Thái Huyền Môn không phải cổ đại đại giáo, nhưng là truyền thừa lại là đạo gia thần thông, ý tứ là thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, một thế này còn ra một cái không tầm thường tuyệt thế thiên tài. Mở ra chính là đỉnh phong kim đan dị tượng. Lúc này, cái kia Vạn Pháp Tông, Thái Huyền Môn đệ tử có lẽ đã tại cái kia cổ đại bí tàng bên ngoài chờ. Kém cũng là Thánh Nữ Điện Hạ trong tay cái này một cái bí tàng chìa khóa. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Thái Huyền Môn, đạo gia tiên môn, trên người của ta kế thừa chính là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo gia thần thông. Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn, đó là Thái Cổ Đạo thứ nhất nhà Thiên Tôn, một thân đạo pháp thông thiên triệt địa, nghịch chuyển âm dương, tính toán ra, ta cũng là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn nửa cái cách một thế hệ đệ tử. cái kia Thái Huyền môn đạo pháp thần thông, cùng đường của ta nhà Bát Đại Thần Chú, đạo tàng 36 thức tương đối, có thể nghĩ là ánh sáng đom đóm, nhưng thần thông mạnh yếu, cùng người mà thi triển tu vi còn có ngộ tính cũng là cùng một nhịp thở. Một thế này Thái Huyền môn, đản sinh ra cái kia tuyệt thế thiên tài, nếu là có thể mở ra đỉnh phong kim đan dị tượng, cái kia chính là có thể cùng cái này Cơ Giao Tuyết đánh đồng tồn tại. Muốn là ở đâu cổ đại bí tàng bên trong gặp phải, nhất định phải cẩn thận phòng bị mới được. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Trần ngưng thần định khí điều chỉnh trạng thái. Không lâu sau đó, 89/10 là muốn có một trận lay động lòng người, liên quan đến sinh tử chiến đấu. Không chuẩn bị sẵn sàng không thể được. Đại sơn mênh mang, vô biên vô hạn, nửa ngày công phu, một hàng bóng người vừa mới tới cái này sâu trong núi lớn. Tiêu Trần thấy được một tòa sườn đồi, trải qua phong xương ăn mòn, mọc đầy cứng cáp mà giữ tợn lão đằng cành lá. Ngay tại cái này sườn đồi trên vách tường, chuyển động một số nguyên thủy thần bí đại đạo văn tự. Chỗ lấy xưng là đại đạo văn tự, đó là những thứ này vặn và vặn vẹo, hình thái cổ quái văn tự, đều là tràn ngập một loại huyễn hoặc khó hiểu, chí cao chí thánh đại đạo ý vị, giống như là có vĩ ngạn thông thiên đại nhân vật, giam cầm thiên địa đại đạo tinh túy, in dấu khắc ở cái này một mặt sườn đồi trên vách tường. Chỉ là nhìn chằm chằm những thứ này đại đạo văn tự, liền sẽ muốn người hãm sâu trong đó, khó có thể tự kềm chế. Giờ phút này, có hơn 40 đạo thân ảnh, chia làm hai cái đội hình đứng tại cái này sườn đồi trước. Bên trái một nhóm kia tu sĩ trẻ tuổi, tu vi thuần một sắc đều là kim đan cảnh, trong cơ thể của bọn họ gánh chịu pháp lực năng lượng. Muốn Tiêu Trần cảm thấy ngoài ý muốn, cái này một nhóm tu sĩ trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, mắt sáng như đuốc, mỗi một cái đều là khó gặp siêu cấp thiên tài, mà lại trong cơ thể của bọn họ pháp lực năng lượng, cái kia muốn so đồng giai tu sĩ hùng hồn bành trướng gấp 10 lần. Đứng tại cái này một nhóm tu sĩ phía trước nhất người thanh niên kia, 20 tuổi ra mặt, có thể nói thiên túng thần võ, quang mang vạn trượng, một bộ sáng chói trường bào bên ngoài, hồng quang vạn đạo, thần mang lượn lờ, tại hắn sau lưng còn kéo dài một tòa màu bạc đoạt mệnh. Cái kia to lớn thần thánh hừng hực đoạt mệnh, hình dáng như vắt ngang tại thiên địa lưỡng giới ở giữa một đầu gông xiềng ràng buộc. Kim đan dị tượng, được chứng kiến Cơ Giao Tuyết kim đan dị tượng, hải thượng sinh minh nguyệt, về sau. Tiêu Trần khi nhìn đến thanh niên kia sau lưng ngân sắc đoạt mệnh, nhất thời liền phát hiện một chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Dù là người thanh niên này kim đan dị tượng, cùng Cơ Giao Tuyết kim đan dị tượng, khí thế quy mô bên trên có khác nhau, cái kia trên bản chất còn là có một chỗ tương tự. Ha ha, ngươi vẫn có một ít nhãn lực nha. Đây là Vạn Pháp Tông Thánh Tử, hắn mở ra kim đan dị tượng vì Cửu Thiên Thần Hà. Đạo này kim đan dị tượng chỗ cường đại ngay tại ở, chỉ có pháp lực tinh thuần to lớn vô cùng cái thế thiên tài mới có thể mở tích. Cái này cũng rất phù hợp Vạn Pháp Tông truyền thừa ảo nghĩa a. Lạc Tĩnh Nhi cười khanh khách nói. Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe, rơi vào một nhóm khác đội hình phía trên. Cái này một nhóm thiên tài, tu vi cũng đều là ở vào kim đan cảnh phạm trù, cũng đều là mặc lấy phổ phổ thông thông đạo bào màu xám, trên đầu mang theo màu bạc đạo quan, hiển nhiên là cái kia Thái Huyền môn đệ tử. Tiêu Trần tầm mắt ngược lại tập trung ở cái này một nhóm Thái Huyền môn đệ tử nhân vật dẫn đầu trên thân. Lúc trước cái kia Lạc Tĩnh Nhi thì nhắc đến qua Thái Huyền môn một thế này đã đản sinh ra một cái tuyệt thế thiên tài, mở ra kim đan dị tượng, không kém hơn Cơ Giao Tuyết, hải thượng sinh minh nguyệt. cái này bây giờ đứng tại một nhóm kia Thái Huyền môn đệ tử phía trước nhất thiếu niên. Đạo bào cổ xưa, môi hồng răng trắng, khí chất linh động, ngoài thân không có cái gì quang mang cùng cao chót vót. Nhưng tại cái nào phổ thông vầng sáng phía dưới le lói khiêu động một loại tự nhiên vận vị. Muốn hắn cùng bốn phía thiên địa hoàn cảnh, dường như hòa thành một thể, cho dù hắn không hề làm gì, cũng cho người một loại không có kẽ hở ảo giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.